Tu La Vũ Thần, chương 2862, Diệt Trừ Bạch Ly Lạc 1. Góc truyện audio.com. Ta nói đệ đệ, tỷ tỷ không phải đã nói rồi. Chuyện này tỷ tỷ ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Ngươi đừng vội, đã đến giờ, tỷ tỷ nhất định nói cho ngươi. Ngươi tỷ tỷ địa vị. Bạch Ly Lạc nói với Sở Phong. Vậy ngươi biết, Hành Vũ yêu tộc nhân, là như thế nào tìm tới ngươi sao? Sở Phong sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì hắn cảm thấy Thanh Vũ yêu tộc nhân có thể tìm tới bọn họ rất kỳ quặc, mà vừa mới rõ ràng đã bị Bạch Ly Lạc chỗ phong ấn. Vẫn còn có thể thoát khốn, cũng tại tìm tới nơi này, cái này kỳ hoặc hơn, chỉ là liên quan tới việc này. Bạch Ly Lạc nhưng lại chưa thẩm vấn qua Thanh Vũ yêu tộc nhân, mà là trực tiếp động sát thủ. Sở Phong suy đoán, Bạch Ly Lạc khả năng đã có một chút suy đoán, mặc kệ nó, coi như tìm tới ta lại như thế nào, còn không phải chịu chết. Bạch Ly Lạc xem thường nhếch miệng, nhưng là Sở Phong lại chú ý tới. Bạch Ly Lạc đang nói chuyện trước, nàng ánh mắt có chút chần chờ. Loại này chần chờ, nói rõ Bạch Ly Lạc cũng không phải là không thèm để ý chút nào. Thanh Vũ yêu tộc nhân vì sao có thể tìm tới hắn? Trái lại, nàng nhưng có thể biết là nguyên nhân nào, nhưng là nàng lại cố ý che giấu. Nhưng là Sở Phong cũng không có hỏi nhiều. Bạch Ly Lạc bí mật nhiều lắm, nàng không muốn nói, Sở Phong vậy không có cách nào. Chỉ ít có một điểm, Sở Phong có thể xác định. Bạch Ly Lạc hiện tại đối với hắn là không có uy hiếp. Sau đó, Bạch Ly Lạc liền ngươi mang theo Sở Phong, rời đi tòa này cung điện dưới đất, đồng thời dùng trận pháp đem tự mình mở ra cửa vào phong tỏa ra. Tốt Sở Phong đệ đệ, tỷ tỷ ta còn có việc, liền xin cáo từ trước, qua một thời gian ngắn tỷ tỷ đi tìm ngươi. Nói xong lời nói này về sau, Bạch Ly Lạc liền trực tiếp rời đi. Nàng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất. Sở Phong thậm chí cho tới bây giờ cũng không biết Bạch Ly Lạc tu vi đến cùng tại gì cảnh giới. Nhưng mà Bạch Ly Lạc đã rời đi có một thời gian, nhưng Sở Phong vẫn còn không có rời đi nơi đây dự định. Sở Phong vẫn còn đang suy tư, nghĩ đến nhìn có thể hay không suy đoán ra Bạch Ly Lạc lai lịch. Chỉ là làm sao, lấy hắn đối tổ võ tu hành giới lý giải, nhưng căn bản không nghĩ ra Bạch Ly Lạc đến cùng là đến từ nơi nào. Càng không biết, Bạch Ly Lạc vì sao hội cụ bị cường đại như thế lực lượng. Một phen suy tư không có kết quả về sau, Sở Phong quyết định ở chỗ này điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tra được một chút, cùng Bạch Ly Lạc tương quan dấu vết để lại. Nhưng là, Sở Phong bằng vào thiên nhãn, quan sát cần bao lâu, lại là không có cái gì phát hiện. Dù là Sở Phong biết rất rõ ràng, nơi đây là một cái phong ấn chi địa, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, thế nhưng là Sở Phong liền là nhìn không thấu. Xem ra, cái này tổ võ tu hành giới, muốn so ta dự đoán còn muốn không đơn giản. Sở Phong rơi vào một đỉnh núi chi đỉnh, ngắm nhìn chung quanh cái kia mênh mông dãy núi. Nội tâm có một loại cảm giác vô lực. Nhỏ bé, nếu không phải là mình nhỏ bé, không có khả năng ở loại địa phương này, lại không thu hoạch được gì. Sở Phong, Bạch Ly Lạc cái quái vật này, là đang lợi dụng ngươi. Nhưng mà, ngay tại đây là, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này chính là tới từ cái kia đạo quỷ dị bóng đen. Ai, là ai tại nói chuyện cùng ta? Sở Phong bốn phía quan sát, nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bóng dáng. Thế nhưng là bóng đen kia, kỳ thật ngay tại hắn cách đó không xa, chỉ là Sở Phong lại không nhìn thấy hắn. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Bạch Ly Lạc, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giết ngươi, cùng ngươi chỗ có bằng hữu, thậm chí, nó hội hủy toàn bộ tổ võ tinh vực. Bóng đen kia nói ra, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi nói? Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, sau đó hỏi, Thanh Vũ yêu tộc nhân, là ngươi mang đến? Sở Phong rất cảnh giác, hắn đã ý thức được, cái kia hắn không nhìn thấy ra hỏa, có được ở trên hắn thực lực, Hắn mặc dù chỉ cùng mình nói mấy câu, nhưng cũng đã bại lộ. Nó muốn đối phó Bạch Ly Lạc Mắt, thật là ta mang đến. Bản lấy vì bọn họ có thể diệt trừ Bạch Ly Lạc. Nhưng không nghĩ tới Bạch Ly Lạc đã càng ngày càng cường đại. Sở Phong, hiện tại hữu cơ hội diệt trừ hắn chỉ có ngươi. Bóng đen nói ra, ta tại sao phải diệt trừ nó? So với ngươi, ta càng muốn tin tưởng nó. Sở Phong nói ra, nếu là tin tưởng nàng, ngươi sẽ hối hận, chẳng lẽ ngươi còn không kiến thức đến nàng đáng sợ? Nàng có thể trái với nơi đây quy luật, vô số trận pháp bảo vệ, trực tiếp đem người giết chết. Tại toàn bộ tổ võ trong giới tu hành, chỉ có nàng có thể làm được điểm này. Nàng lực lượng khủng bố đến mức nào, ngươi còn không cảm giác được sao? Bóng đen thanh âm, trở nên có chút lo lắng. Bóng đen một phen, đến nói là đến Sở Phong trong lòng. Bạch Ly Lạc lực lượng, thật có chút kinh khủng. Chỉ ít, nàng có thể không nhìn cái này tổ võ trong giới tu hành trận pháp bảo vệ. Điểm này liền rất nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi vậy rất thâm tàng bất lậu. Vì sao ngươi không trực tiếp đối pháp nàng? Sở Phong hỏi, ta nếu là đối thủ của hắn, liền sẽ không để cho ngươi hỗ trợ. Nhưng là ngươi như đồng ý giúp đỡ, ta hội phụ trợ ngươi diệt trừ nàng. Bóng đen nói ra, nói miệng không bằng chứng. Mặc kệ ngươi nói thế nào nàng, nhưng là ta cùng nàng tiếp xúc bên trong, cũng không nhìn thấy nàng hỏng, ngược lại chỉ thấy được nàng tốt, thậm chí nàng đã cứu ta ra lệnh, cho nên, ngươi không cần nói thêm nữa, ta là không hội thụ ngươi chỉ thị. Sở Phong nói xong lời này, liền bạt không mà lên. Sở Phong cứ việc cũng muốn biết Bạch Ly Lạc lai lịch, nhưng không có khả năng bởi vì cái này lai lịch không rõ ra hỏa mấy câu. Liền đi đối phó Bạch Ly Lạc, hô thế nhưng, Sở Phong vừa mới bạt không mà lên, một đạo ám hắc sắc xoáy phong liền xuất hiện tại đứng dậy trước. Đồng thời đem Sở Phong quấn quanh ở giữa. Giờ khắc này, Sở Phong liền phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng. Liền thân thể đều không thể điều khiển, chỉ có thể đi theo cái kia cụ phong, nhanh chóng xoay tròn, ra hỏa này, hay là giết người diệt khẩu. Vẫn là muốn làm gì? Mặc dù, Sở Phong không cách nào xác định thực lực đối phương, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Theo Sở Phong, chỉ cần đối phương nghĩ, Sở Phong hiện đang tùy thời đều sẽ chết đi. Cái kia là đến từ tử vong nguy hiếp, đối phương tựa hồ nắm giữ lấy, cùng Bạch Ly Lạc đồng dạng lực lượng. Loại kia, có thể không nhìn tổ võ trong giới tu hành trận pháp bảo vệ, có thể tùy ý giết chết bất luận kẻ nào lực lượng. Giờ phút này Sở Phong đã xác định, cái này thần bí khó lường gia hỏa, cùng Bạch Ly Lạc tất nhiên có không tầm thường liên quan. Đồng thời Bạch Ly Lạc, cũng hẳn là biết nó tồn tại mới là. Sở Phong, ta thật cũng vô ác ý, ta không muốn ngươi bị Bạch Ly Lạc lợi dụng, từ đó hại chết nhiều người hơn, mà vì để ngươi minh bạch chân tướng, ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong cảm thấy mình khả năng mệnh không bảo đảm thời khắc, bóng đen kia thanh âm thì là lại lần nữa truyền đến. Hắn cũng không có muốn đối phó Sở Phong ý tứ, tương phản hắn trong lời nói lại còn có cái này mấy điểm áy náy. Mà tại trong lúc này, bóng đen này hóa thành màu đen xoáy phong, thì là nhanh chóng tại giữa không trung bay lượn mà qua. Nó chỗ tiến về phương hướng, chính là Bạch Ly Lạc chỗ phương hướng rời đi. Cách chương.